Thôn Thiên, chương 646, Thái Hành, Vương Ốc, góc truyện audio.com. Thái Hành, Vương Ốc nhị phái, kỳ thực do Thái Dịch Môn âm thầm bồi dưỡng dựng lên, bất quá, lúc hai phái diệt vong, hai tiên tôn này chật vật trốn đi, trong nội tâm trái lại đối với Thái Dịch Môn có vài phần oán hận, hai phái tuy là dưới sự trợ giúp của Thái Dịch Môn nổi lên, nhưng đã độc bá nhất phương, đuôi to khó vẫy. Mà một khi trong lúc đó, cửu tiêu tu sĩ Hôi Phi Yên diệt, nội tâm hai người này oán hận cường liệt tự nhiên không gì sánh được, bọn họ tuy biết Dương Lăng cùng Thái Dịch Môn sâu xa thâm hậu, lúc này cũng không bận tâm, một lòng muốn đoạt lại địa hoàng ấn. Dương Lăng thấy hai người xé rách mặt mũi, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Địa hoàng ấn, là trăm triệu không thể giao ra, nhị vị nếu có bản lĩnh thì có thể tới lấy. Dương Lăng người không biết tốt xấu như thế, thì đừng có hối hận. Thái Hành tiên tôn giương tay phát ra một cái tiên thuật này, tên là Vạn Sơn Đại Trấn Áp Thuật, có thể mượn khí thế vạn tòa đại sơn, trấn áp địch nhân. Thử thuật vừa ra, Dương Lăng bỗng nhiên thấy bốn phương tám hướng truyền đến kinh khủng đại lực muốn cấm cố hắn. Vì vậy cười một tiếng dài, trên đỉnh đầu vọt lên một mảnh quang luân, đại ngũ hành bảo luân huy hoàng diệp diệp bắn ra hàng tỷ quang hoa, thoáng cái đem lực lượng tiên thuật phát ra hấp thu. Mắt thấy tiên thuật vô hiệu, Thái Hành tiên tôn trong lòng thất kinh. Gã Dương Lăng này quả nhiên bất phàm, quang luân này có lai lịch gì? Thật tà môn, Vương Ốc tiên tôn mắt thấy Thái Hành bắt không được Dương Lăng, cũng phát ra một cái tiên thuật, hắn hai tay đưa tới phía trước chảo một cái, rồi phân ra, nhất thời ti lạp một tiếng, một cái lực lượng thẳng tắp xé rách lao đến, vừa tới chỗ phương vị Dương Lăng. Loại tiên thuật này là khai liệt thuật, tiên thuật đến chỗ nào, mặc kệ là người hay là khí, đều phải bị chém thành hai nửa, bất quá cổ lực lượng này đồng dạng bị đại ngũ hành bảo luân cản lại. Dương Lăng thân người lúc thần hóa, đại ngũ hành bảo luân uy lực cũng không ngớt thăng lên hơn nữa, ngoài ra còn có ngũ đại ma thần, vận chuyển đại ngũ hành kiếm trận, tiên thuật bình thường căn bản đả thương không được Dương Lăng. Thấy đối phương liên tiếp bắn ra lưỡng tiến, Dương Lăng cười nói. Đến mà không hồi lại là phi lễ, nhị vị cũng ăn của ta một tiến. Tay tả nắm cung, tay hữu kéo dây, tiên xạ thức thứ nhất thi triển ra, chín khỏa quái nhãn sáng lên. Tiên xạ cung thật lớn, cả vật thể tàn mát ra từ hắc quang mang, ngưng tụ thành một mũi tên, tỏa định Thái Hành tiên tôn. Tiên xạ cửu thức, mỗi một thức đều có oai lực chàm tiên chém thần. 7.3800 vạn đấu thần lực lượng, cũng gần miễn cưỡng có thể chống đỡ Dương Lăng toàn lực phát ra tiên xạ thức thứ nhất. Thái Hành tiên tôn vừa thấy tiên xạ cung, đã biết không ổn, xé rách không gian, độn khỏi hiện trường. Người thoát được sao? Dương Lăng mục bắn hàn quang, buông lỏng dây cung ra. Chân, một đạo tử hắc tiến mang, hướng Thái Hành tiên tôn sớm độn khỏi nơi đây truy kích, tiến này không kể không gian nào, chợt lóe lên, thoáng cái phi độn ra phía sau Thái Hành tiên tôn. Không tốt, Thái Hành tiên tôn quá sợ hãi, toàn lực xoay người lại chống đỡ. Một đạo tử hắc quang mang thẳng tắp mang theo vô thượng sát khí, vô cùng sát khí, hướng hắn chém giết đến. Phá cho ta, Thái Hành tiên tôn vận chuyển linh đài lực lượng, trong lúc nguy cấp phóng xuất linh đài chi kiếm, hướng tiến mang hung hăng. Góc truyện audio.com, chém tới, đinh, linh đài chi kiếm thoáng cái bị đánh quay về, mà tiến mang này lại đột nhiên phản hồi, song song, thanh âm Dương Lăng vang lên. Thái Hành tiên tôn, ngươi đã thanh tỉnh chưa hả? Thái Hành tiên tôn ngẩn ra thầm nghĩ, ta đây là làm sao vậy? Dương Lăng dù sao cũng là đệ tử Thái Dịch Môn đi ra, vừa là Lý Thái Chân chuyển thế, người ta thống hận hẳn phải là Thái Huyền Môn, sao lại cùng Dương Lăng khởi lên? Địa hoàng ấn này, cho dù ta chiếm được cũng vô pháp tế luyện, huống chi là dùng nó. Đột nhiên trong lúc đó, hắn tỉnh táo lại, vung tay áo, trở về Cửu Dương Tháp. Vương Ốc tiên tôn thấy Dương Lăng nhất tiến oai lực cường đại như vậy, liền muốn bỏ chạy, không nghĩ tới Thái Hành tiên tôn hoàn hảo không tổn hao gì đi tới, hướng Dương Lăng chắp tay thi lễ. Đa tạ Dương đạo hữu thủ hạ lưu tình, Dương Lăng cười nói, dưới kiếp lực tâm trí bị quấy dày, nhị vị tiên tôn tỉnh nhập trong tháp. Lập tức Thái Hành tiên tôn, Vương Ốc tiên tôn tiến nhập nhất nguyên cảnh, trong đại điện Dương Lăng các hoa nô đưa lên rượu ngon linh quả, Dương Lăng cùng nhau chè chén. Dương Lăng hỏi nhị vị tiên tôn, chuyện trải qua gần đây. Từ lúc cửu tiêu bị diệt, hai người liền du đãng các nơi trong cửu châu tránh né Thái Huyền Môn tìm kiếm, lưỡng tiên tôn đều âm thầm hướng người Thái Huyền Môn hạ thủ, giết chết mấy tiên tôn của Thái Huyền Môn. Bất quá, sau đó cửu châu thay đổi bất ngờ, hai người hắn phải tạm thời ẩn núp, nếu không phải Dương Lăng triệu hoán địa hoàng ấn, nhị vị tiên tôn cũng sẽ không xuất sơn. Nói đến đây, Dương Lăng nói rằng, nhị vị tiên tôn, hôm nay hành tung phiêu định không bằng cứ ở lại Cửu Dương Tháp, trong tháp có rất nhiều người, nếu muốn nhận đệ tử cũng có thể tùy ý. Thấy Dương Lăng nhiệt tình như vậy, Thái Hành tiên tôn thở dài một tiếng. Mới vừa rồi suýt nữa cùng ngươi là địch, thực sự là nhất niệm quyết tiền đồ a. Vương Ốc tiên tôn cười nói, Địa hoàng ấn là vật của Dương đạo hữu, là hai người ta bị tâm ma quấy nhiễu, thỉnh tha thứ. Dương Lăng ha hả cười. Ta cũng vậy, người Thái Dịch Môn, là người một nhà không nói hai lời, việc này đừng nhắc lại. Song Phương còn nói chuyện ngày trước Cửu Châu tập khí trụ, khiến trong lòng Dương Lăng máy động, bất động thanh sắc hỏi. Nhị vị tiên tôn, Côn Lôn Đinh không phải chuyện đùa, có người nói trong đó thu nạp đại lượng Cửu Châu linh khí, có thể có việc này không? Thái Hành tiên tôn cười khổ. Xác thực là như vậy, ngày trước Thiên Đình không muốn Cửu Châu linh khí dư thừa, vì vậy dùng Côn Lôn Đinh trấn áp Cửu Châu linh mạch. Côn Lôn Đinh này, được gọi là tập khí trụ, có thể đem linh khí thu nạp vào, mỗi một đoạn thời gian, Thiên Đình sẽ phái người đổi lại tập khí trụ, đem tập khí trụ ngập khí linh tràn mang về Thiên Đình. Bất quá, chúng ta tuy rằng được 8 căn tập khí trụ, nhưng vật ấy quỷ dị, căn bản không thể thả ra linh khí thu nạp trong đó. Dương Lăng vừa nghe thấy hấp dẫn, trong lòng nói các ngươi không có kim quang, tự nhiên vô pháp thả ra linh khí, vì vậy cười nói. Như vậy mà nói, Côn Lôn Đinh cũng như phế vật không đáng một đồng. Thái Hành tiên tôn gật đầu, trừ phi tìm được người có thể luyện hóa Côn Lôn Đinh. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Dương Lăng, cười nói. Dương đạo hữu, nghe đồn trong vòng Cửu Châu, pháp khí ngươi nhiều nhất, thủ đoạn cường đệ nhất, chẳng biết có biện pháp gì không? Dương Lăng mỉm cười, vậy có thể thử một lần, nếu nhị vị. gocchuyenaudio.com, nguyện ý có thể đem Côn Lôn Đinh bán cho ta thế nào? Vừa nghe Dương Lăng muốn mua Côn Lôn Đinh, hai tiên tôn nhìn nhau, Thái Hành tiên tôn truyền âm nói. Gã Dương Lăng này, quả nhiên có môn đạo, hắn nhất định biết làm sao để lấy ra linh khí. Vương Ốc tiên tôn, hắn biết cũng sẽ không nói cho chúng ta, ta xem không bằng đem bán cho hắn, chúng ta lấy ra linh khí cũng không có thể luyện thành đan dược được. Trong tập khí trụ, không biết chất chứa bao nhiêu đan dược, chúng ta định giá bao nhiêu thì thích hợp. Thái Hành tiên tôn cũng không có chủ ý. Vương Ốc tiên tôn, có thể có bao nhiêu chứ? Có khoảng 10 triệu tuyệt phẩm linh đan hay không? Thái Hành tiên tôn suy nghĩ một chút, có người nói Cửu Châu 3.000 năm linh khí, đều bị cửu đại tập khí trụ thu nạp, sợ rằng không chỉ giá 10 triệu, Dương Lăng mặc dù không tính là ngoại nhân, nhưng người ta há có thể tổn thất sao? Đợi ta nói mấy câu thử xem, nghĩ xong, Thái Hành tiên tôn cười nói, bán thì có thể bán, chỉ là giá cả hơi cao một chút. Dương Lăng trong bụng cười thầm, một cái tập khí trụ là có thể luyện ra chỉ ít 80 triệu đan dược, hắn không tin Thái Hành tiên tôn này có thể đem giá cả tăng lên 80 ức, dù là 100 ức, hắn cũng là mua. Bất quá, nét mặt lại lộ ra cười khổ, Thái Hành đạo hữu, luyện hóa tập khí trụ sẽ hao tốn đại lượng linh khí, một cây tập khí trụ sợ rằng ngay cả 1 triệu tuyệt phẩm linh đan cũng vô pháp tinh luyện ra. Thái Hành tiên tôn tự nhiên không tin, hắn cười nói. Dương đạo hữu nói đùa, trong tập khí trụ này, là thu nạp Cửu Châu 3.000 năm linh khí, tuyệt không chỉ 1 triệu đan dược như vậy, nếu Dương đạo hữu có thành ý, mỗi căn tập khí trụ 5 triệu đan dược, 8 căn 40 triệu đan dược thế nào? Vương Ốc tiên tôn vừa nghe, lộ ra vẻ khiếp sợ, 40 triệu đan dược quả thực là khó có thể tưởng tượng, coi như là 1 triệu cũng có thể nuôi dưỡng được một cái đại môn phái, 40 triệu thì nhiều đến bất khả tư nghị. Dương Lăng thở dài một tiếng, 40 triệu xác thực hơi nhiều. Thái Hành tiên tôn khoát khoát tay, 40 triệu ít hơn không bán. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói rằng, nhị vị đạo hữu tại hạ ngược lại có một chủ ý. Thái Hành tiên tôn trong lòng nghĩ mặc kệ ngươi đùa giỡn cái dạng gì, 40 triệu là ta nhất định rồi, cười nói. Mời nói, Dương Lăng nói, nhị vị tiên tôn trước giao ra tập khí trụ, đợi ta luyện hóa một cây, nếu là luyện ra nhiều hơn đan dược sẽ tặng nhị vị một ít, nếu là ít thì bớt một ít thế nào. Thái Hành tiên tôn lòng nghĩ ai biết ngươi có thể luyện ra bao nhiêu. Nhất thời lắc đầu, 40 triệu là điểm mấu chốt, xin Dương đạo hữu không nên có kẻ mặc cả, ngày trước để được 8 căn tập khí trụ chúng ta đã tiêu hao rất nhiều lực lượng. Dương Lăng suy tư một lúc lâu, mới không cam lòng mà thỏa hiệp. Được 40 triệu thì 40 triệu, bất quá trong tay ta không có sẵn đan dược, trước phải thiếu nhị vị, chẳng biết nhị vị tin được không. Thái Hành tiên tôn ha ha cười. Người Dương Lăng danh đầu, sẽ không chỉ giá trị là 40 triệu đan dược. Dương Lăng cười nói, đa tạ, một phen nói chuyện xong, Thái Hành quả thực giao ra 8 căn tập khí trụ, đồng thời cùng Vương Ốc tiên tôn cùng nhau lưu trong Cửu Dương Tháp. Tứ tượng cảnh mở đã lâu, ít có người cư trú, bất quá Cửu Dương đồng tử đã ở trong đó mở ra nhất phương thiên địa, đồng thời từ trong Cửu Tiêu cùng Cửu Châu. gocchuyenaudio.com, thu lấy rất nhiều cảnh trí đem vào. Thái Hành, Vương Ốc hai tiên tôn, đều tới trong tứ tượng cảnh, mỗi người chiếm một đỉnh núi, an tâm tu luyện. Được tập khí trụ, Dương Lăng trong lòng mừng rỡ, khẩn cấp bắt đầu dùng kim quang luyện hóa, cùng lúc đó, hắn cũng bắt đầu thu nạp lực hoàn, để chuẩn bị cho ngày sau đả thông thần hóa huyền khiếu trên đầu. Đảo mắt là 2 tháng, Dương Lăng không có mở ra huyền khiếu, Ất Mộc đạo nhân lần thứ 2 đến đây. Hai người vừa chạm mặt, Ất Mộc Thần Tình hưng phấn cười nói. Dương lão đệ, sự tình đã chuẩn bị thỏa đáng, người ta có thể động thủ rồi. Ất Mộc đạo nhân lập kế hoạch mượn hai gã nằm vùng, lẫn vào thiên ngoại thiên, sau đó tùy thời cướp đoạt thông thiên chân mộc, đồng thời mở ra thiên ngoại thiên bảo tàng. Lúc Dương Lăng nghe xong kế hoạch dùng vận đạo thôi diễn một hồi, thấy cũng không có gì, vì vậy mới phân phó người nhà, rồi cùng Ất Mộc đạo nhân ly khai. Đây là một mảnh tinh vực ở bàn cổ giới ngoại, trên một viên cực tiểu tinh thần, xuất hiện hai vị tiên tôn, nhị vị tiên tôn này, chính là Ất Mộc đạo nhân an bài đến nằm vùng trong thiên ngoại thiên, bọn họ thấy Ất Mộc đi ra, liền bước lên phía trước bái kiến. Chủ nhân, Ất Mộc đạo nhân gật đầu, lạnh lùng hỏi, tất cả đều sắp xếp chưa? Vâng, chúng ta hôm nay phụ trách tuần sát tinh vực phương viên 3.000 vạn dặm, nửa ngày sau tức có thể trở lại, đến lúc đó, chủ nhân có thể cùng hai người ta cùng trở lại, thiên ngoại thiên tuyệt sẽ không phát hiện. Ất Mộc đạo nhân gật đầu, thân hình chợt lóe tiến nhập trong linh đài thế giới rồi tàng nặc ẩn giấu, mà Dương Lăng thì ẩn thân trong linh đài thế giới của Ất Mộc đạo nhân. Cách chương.